cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Đây chỉ là bắt đầu. Cuối cùng khoảng chừng nửa phút, nếu như Man City vào bóng, bọn họ đem thắng được 44 năm qua cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Sướng ngôn viên kích động nói, nếu như QPR vào bóng, bọn họ đem thắng được 130 năm đội sử bên trong cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Mà nếu như song phương đều không có vào bóng, như vậy MU đem liên tục 6 năm liên tục Premier League quán quân. Cuối cùng cái này một điểm nửa bên trong quá mấu chốt. Song phương cầu thủ thể năng đều có chút không chịu nổi, nhưng bọn hắn vẫn đang ra sức phấn đấu. Lúc này, fan hâm mộ bóng đá thân thể là cứng ngắc, tiếng nói là khàn khàn. Trên trận bất luận cái gì một điểm biến hóa, đều có thể để bọn hắn ngừng thở. Bọn họ cảm xúc bị phóng đại gấp trăm lần. Có tâm tạng bệnh fan hâm mộ ở thời điểm này đã nuốt vào rồi hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Mà trên trận cầu thủ vậy không có tốt hơn chỗ nào. Dù cho bình thường tâm lý tố chất tốt nhất cầu thủ, giờ phút này vậy rất khó bảo trì động tác không biến hình, bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Man City tiến công, De Jong ở giữa sân trực tiếp truyền xa tìm tới Dzeko. Dzeko đưa bóng điểm xuống. Aguero cùng Vertonghen tranh đoạt. Vertonghen cướp được rồi điểm. Hắn ý đồ đánh đầu đưa bóng truyền cho đồng đội, nhưng ở Aguero quấy nhiễu xuống, hắn đỉnh lệch, bóng đá rơi xuống trống không khu vực. Nasri cùng Nainggolan đồng thời chạy về phía bóng đá. Nasri dẫn đầu ra chân đưa bóng một điểm, muốn chút cho Aguero, nhưng Vertonghen từ Aguero sau lưng vọt ra đưa bóng đá cho Modric. Modric lập tức đưa bóng hướng phía trước truyền. Ricardo vững vàng bộ ngực ngừng bóng, dự định chọn bóng quay người lúc, De Jong từ phía sau hắn một cái đạp đạp động tác đưa bóng phá hư. Ricardo lập tức hướng trọng tài chính ra hiệu De Jong phạm quy. Nhưng trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Tranh tài còn lại hơn 50 giây thời gian, bóng ra rồi đường biên. QPR phạt đường biên bóng, Maicon đưa bóng vứt cho Klose. Klose chuyển về, QPR tiếp tục tổ chức tiến công. Modric cầm banh, hắn đưa bóng về kéo tránh thoát De Jong trên đoạt. Vừa quan sát trên trận thế cuộc, phát hiện các đội hữu vị trí chạy cũng không quá lý tưởng. Hắn dẫn bóng trở về chạy tránh đi đối thủ chặn đường. Sau đó đột nhiên hướng bên phải đường phân bóng. Walker lấy được banh, nhưng Clichy lập tức bước đi lên. Walker không có lãng phí thời gian khống chế bóng, lập tức đưa bóng truyền cho lui về tiếp ứng Ricardo. Ricardo cảm nhận được phía sau Nasri mang tới áp lực, đưa bóng điểm về cho Walker. Chính mình xoay người chạy. Walker giữ trước lấp kín tường, lập tức đưa bóng đến về đến. Lúc này Ricardo đã vượt qua Nasri, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Klose cùng Pelai đều tại cấm khu bên trong vị trí chạy. Modric cùng Nainggolan đều tại cùng đối phương dây dưa. Hắn không do dự, đột nhiên lên chân, đưa bóng truyền dài lái hướng cánh trái lỗ hổng. Maicon dốc hết toàn lực mà đuổi kịp bóng đá. Đưa bóng ngừng tốt sau, hắn lập tức lên chân truyền trong, nhưng Zabaleta đưa bóng ngăn cản một chút, bóng đá hướng đường biên bay. Maicon đưa bóng dừng lại, lần nữa lên chân, lần này cấm khu Freeman thành phòng thủ đã vào chỗ rồi. Bất quá Pelai bằng vào thân cao ưu thế, vẫn là cướp được rồi điểm rơi, nhưng hắn đã không có đầy đủ sức eo đi đem trực tiếp công cửa, cho nên đưa bóng điểm hạ tới. Klose lập tức trước cắm, cứ việc khoảng cách khung thành rất gần, hắn vẫn là một cước trọng pháo oanh cửa. Bóng đá đánh vào Lescott trên thân đạn ra. Clichy cùng Pelai đồng thời chạy hướng thứ hai điểm rơi. Cuối cùng cường tráng Pelai chiếm được rồi tiện nghi. Hắn đem Clichy gạt mở bắt được bóng, nếm thử vụng về quay người. Bất quá Campani lập tức đưa chân hướng dưới chân hắn cắt bóng. Bóng đá tại hai người va chạm bên trong, nhảy cà tưng bay về phía ở ngoài vùng cấm. Một người mặc xanh trắng hoành điều áo số 10 bóng người đuổi tới bóng trước. Rút chân giận bắn, tại Man City fan hâm mộ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Bóng đá hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp liền bay hướng khung thành. Man City cầu thủ hoảng sợ quay đầu, tầm mắt đi theo bóng đá, chỉ gặp Hart phi thân lên, đơn trưởng đánh về phía bóng đá, có thể nhào ra ngoài đi. Hart đầu ngón tay đụng phải bóng, nhưng là bóng lực lượng quá lớn, cơ hồ không có thay đổi phương hướng, thẳng tắp liền bay vào bóng lưới. Manchester thị sân bóng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí. Sau đó một tiếng còi vang, trọng tài chính chỉ hướng giữa vòng. Hoa, sân bóng sôi nhảy lên, mấy ngàn tên QPR fan hâm mộ kích động rơi vãi lấy bên tay chính mình có thể tìm tới hết thảy đồ vật. Cờ nhỏ xí, khăn quàng cổ, vừa cởi ra giày thể thao, trong túi quần cái bật lửa thậm chí điện thoại. We are the champion, we are the champion, có người gọi nói. Sau đó gọi tiếng biến thành hợp sướng. Hoàng hậu dàn nhạc, We are the champion, tại trên sân bóng không tung bay. Ricardo, go on, khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 giây. Ricardo tuyệt sát rồi tranh tài. QPR đem thắng được đội sử tòa thứ nhất đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân. Hôm nay là kỳ tích đản sinh thời gian. QPR chi này thăng hạng nâng lên thi đấu vòng tròn cúp quán quân. Xây đội 130 năm lâu bọn họ, lần thứ nhất trở thành đỉnh cấp giải đấu quán quân. Sướng ngôn viên con mắt đều phiếm hồng rồi. Ta thật không nghĩ tới, không nghĩ tới, thời gian còn lại sẽ tận mắt chứng kiến kỳ tích như thế này. QPR thần thoại, sẽ vĩnh viễn được ghi vào Premier League lịch sử. Mà chế tạo cái này một thần thoại người, vua bóng đá Ricardo, hắn vậy đem bị QPR fan hâm mộ, thậm chí tất cả Premier League fan hâm mộ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Ricardo đã bắt đầu phi nước đại chúc mừng rồi, liền World Cup chén đều cầm qua người, đương nhiên sẽ không bởi vì lấy được một cái nho nhỏ Premier League quán quân liền chân tay luống cuống, kích động đến đầu óc trống rỗng cái gì. Hắn trực tiếp chạy đến đội khách fan hâm mộ ngồi vào xuống. Bắt đầu đánh thái cực, nhưng trên khán đài hưởng ứng hắn QPR fan hâm mộ lác đác không có mấy. Ricardo cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện, rất nhiều fan hâm mộ đã lệ rơi đầy mặt, ánh mắt mơ hồ. Hắn không cách nào chân chính trải nghiệm QPR fan hâm mộ thời khắc này tình cảm. Kéo dài 130 năm chờ mong, đời đời tân hỏa tương truyền mộng tưởng. Tại hôm nay, rốt cục thực hiện, mỹ hảo giống như là thân ở mộng cảnh. Một chút đã có tuổi QPR fan hâm mộ bóng đá thậm chí không dám có quá lớn động tác. Bọn họ sợ hãi động tác quá đại hội để cho mình từ mộng đẹp bên trong bừng tỉnh. Đánh xong thái cực, Ricardo chưa có trở lại sân bóng. Dù sao tranh tài thời gian đã kết thúc, Man City cầu thủ vậy đã hoàn toàn mất đi đấu trí rồi. Chỉ cần Man City mở bóng trọng tài chính liền sẽ tiếng còi. Cho nên hắn không quan tâm chúc mừng đến lâu hơn một chút. Hắn đứng ở đằng kia, hai tay đột nhiên hướng dương. Này đứng lên đi, thân yêu fan hâm mộ bóng đá. Để cho ta nghe được các ngươi reo hò. Để cho ta nghe được các ngươi tiếng ca. Tại Ricardo chỉ huy xuống, QPR fan hâm mộ reo hò cùng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Trọng tài chính rốt cục nhìn không được rồi, chạy tới để Ricardo trở lại sân bóng. Ricardo áy náy cười cười, lại hướng fan hâm mộ phất phất tay, chậm rãi đi trở về sân bóng. Man City cầu thủ vừa mới mở bóng, trọng tài chính liền thổi còi ba âm thanh, tuyên bố tranh tài kết thúc. QPR huấn luyện viên Viên cùng dự bị cầu thủ toàn bộ phun lên sân bóng. Bắt đầu chúc mừng, FA vậy bắt đầu xây dựng lâm thời trao giải đài. Lần này bởi vì có 3 chi đội bóng có khả năng đoạt giải quán quân. Bởi vậy bọn họ đặc biệt chuẩn bị một cái chính phẩm cúp cùng một cái hàng nhái cúp. Cân nhắc đến Man City cùng QPR một trong đoạt giải quán quân xác suất càng lớn. Bọn họ đem chính phẩm dẫn tới Manchester thị sân bóng. Bây giờ chứng minh rồi bọn họ trước gặp chi rõ. Man City fan hâm mộ bắt đầu rút lui. Bọn họ không muốn tại đây nhìn lấy đối thủ lên ngôi là vua. Ricardo thì quấn trận chậm rãi tản bộ. Cùng QPR fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, đây chỉ là bắt đầu. Khi hắn bị phóng viên ngăn lại, tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn nói, đây chỉ là bắt đầu. Sẽ còn có càng nhiều quán quân. Ta đi vào, ta nhìn thấy, ta chinh phục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.